Siêu cấp tuần cảnh, chương 78, thông suốt sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Trương Nhược Nam giống như một thiểm điện đánh vào đầu Trương Sở Lăng, làm cho suy nghĩ của hắn thông suốt sáng tỏ. Nếu không phải cùng Trương Nhược Nam vô ý nói chuyện với nhau, Trương Sở Lăng cũng không biết bản thân mình còn phải lòng vòng trong ngõ cụt bao lâu nữa. Sau khi tiễn muội muội ra khỏi phòng, Trương Sở Lăng một lần nữa lại ngồi trước máy vi tính, hắn đem toàn bộ suy nghĩ của mình trước đây bỏ đi, sau đó đem toàn bộ những chuyện có liên quan phân tích từng chi tiết nhỏ, đồng thời đánh dấu có nhân tố có khả năng liên quan đến. Người khoan hãy nói, Trương Sở Lăng như thế nào lại đi phân chia sự việc thành những chi tiết nhỏ, hắn đã đúng khi làm như vậy bởi vì hắn đã tìm ra được một ít chi tiết mà hắn không chú ý tỉ như nhóm người của chó điên, làm sao biết được tin Thái tử Ả Rập đi đến Hồng Kông. Phía Hồng Kông sẽ tiếp đón đoàn người của Thái tử Ả Rập như thế nào? Mà phía Hồng Kông thì sẽ là ai có khả năng hợp tác cùng Thái tử Ả Rập? Kỳ thực mấy vấn đề này có thể nói là không phải vấn đề, đó cũng nguyên nhân vì sao mà Trương Sở Lăng bỏ qua, phỏng chừng đối với đại đa số người khác cũng có khả năng bỏ qua mấy vấn đề này, chính là mấy vấn đề này, hết lần này tới lần khác lại chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Để tìm kiếm đáp án của mấy vấn đề này thì cách tốt nhất chính là thông qua Inter đối với Trương Sở Lăng mà nói thì giống như là sân sau của hắn, với Trương Sở Lăng mà nói căn bản là không đề phòng, Trương Sở Lăng rất nhanh liền đã biết được đáp án mà hắn cần thông qua Inter. Sở dĩ nhóm người của chó điên lại biết tin Thái tử Ả Rập đến Hồng Kông, hơn nữa thời gian lại khớp như vậy, là bởi vì thư ký của Thái tử Ả Rập thực sự là quá sơ ý, hắn đem lộ trình của Thái tử gửi qua Hồng Kông băng thư điện tử, cũng không có xóa bức thư này đi sau khi gửi, do đó liền bị nhóm người của chó điên, cùng Trương Sở Lăng lấy được. Trương Sở Lăng cũng thấy hòm thư có dấu vết của việc xâm phạm nên mới biết được chuyện này. Trương Sở Lăng cần xóa đi dấu vết xâm phạm của mình, sau đó hắn lại lần theo dấu vết xâm phạm của nhóm người chó điên, liền phát hiện được đối phương rất cẩn thận, ngay cả một chút thông tin cũng không tìm ra được, địa chỉ IP thuộc thư viện của một trường đại học ở Mỹ, có thể nói việc lần theo dấu vết dừng lại ở đây. Bất quá Trương Sở Lăng xác nhận được một việc, trong nhóm người của chó điên, có một cao thủ về Inter, hơn nữa suy nghĩ rất kỹ càng. Sau khi giải quyết xong tâm tư, Trương Sở Lăng cuối cùng cũng là thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai, Trương Sở Lăng chạy chiếc Harley đã cải tiến đến tổng khu Tây Cửu Long, xe lướt nhanh trên đường cao tốc. Lần thứ hai Trương Sở Lăng cảm giác được sự sảng khoái này từ sau khi thoát khỏi cuộc sống luôn phải ở giữa ranh giới sự sống và cái chết trước kia. Trương Sở Lăng rất khoan khoái, nhưng cảnh sát tuần tra giao thông lại luống cuống tay chân, bọn họ tổ chức chặn lại hơn một lần, nhưng tốc độ luôn chậm hơn nửa nhịp, càng làm cho bọn họ tức muốn thổ huyết chính là, ngay cả camera đặt ven đường, cũng chỉ quay được một đoạn tàn ảnh, hoàn toàn không thể thấy rõ ràng người đang ngồi trên xe, khiến cho bọn họ không có cách nào tìm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trương Sở Lăng phóng nhanh như vậy không phải là ý nghĩ nhất thời, mà là từ trước đến giờ hắn luôn muốn như vậy, chỉ là ở không tìm được chiếc xe nào thích hợp mà thôi. Tuy hắn biết kiềm chế bản thân, nhưng thứ hắn theo đuổi chính là tốc độ, do đó những chiếc xe bình thường không có cách nào thỏa mãn hắn được. Đó cũng là nguyên nhân vì sao trong một thời gian dài như vậy hắn không có đi xe. Trương Sở Lăng là người có lý trí vô cùng bình tĩnh, tuy rằng hắn biết khả năng khiến hắn bị tổn thương ở thế giới này là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng hắn lại không thích chuốc lấy phiền toái không cần thiết, chỉ cần cuộc sống yên ổn là tốt rồi, không cần phải mỗi ngày đều sôi động. Sau khi xe đi vào khu vực Thạch Giáp Vĩ, Trương Sở Lăng liền khởi động chức năng làm nhiễu tín hiệu trong điện thoại di động của mình, toàn bộ camera trên đường đều mất đi chức năng giám sát VF điều khiển, toàn bộ hệ thống giao thông bị hỗn loạn, bất quá thời gian duy trì cũng không có lâu, khoảng 2 phút đã khôi phục lại bình thường, khiến cho cảnh sát giao thông ở cục cảnh sát Thạch Giáp Vĩ thở phào, nếu như chức năng giám sát và điều khiển của camera không khôi phục lại cũng không biết cần phải tốn bao nhiêu thời gian để khắc phục sự cố nữa. Trương Sở Lăng cũng biết việc mình làm sẽ gây ra một ít náo động thế nhưng trong lòng hắn có một ý nghĩ, nếu làm một việc không mang lại bất cứ phiền phức nào cho bản thân, cũng không mang lại phiền phức lớn nào cho người khác thì hắn sẽ lập tức làm điều đó. Tinh thần chịu áp lực lâu như vậy, dù sao cũng cần phải vận động một chút để thả lỏng chứ. Trương Sở Lăng thì thong thả, nhưng toàn bộ cục cảnh sát ở Tây Cửu Long thì loạn cả lên, mục tiêu xuất phát từ Thâm Thủy, sau khi đến Thạch Giáp Vĩ thì biến mất bởi vì đối phương có công cụ gây nhiễu tín hiệu, do đó căn bản sẽ không tìm được vị trí mà đối phương xuất phát cùng dừng lại. Tìm cho ta, tìm nhanh đi, làm bất cứ cái gì cũng phải bắt được người này cho ta. Tại phòng làm việc của trợ lý trưởng phòng cảnh sát của Tổng khu Tây Cửu Long, trợ lý trưởng phòng Hắc Hiểu Đông lớn tiếng quát tháo, cũng khó trách hắn kích động như thế, bởi vì buổi chiều hôm qua mấy người trợ lý bọn họ mới họp với nhau, được chỉ thị trong thời gian này phải giữ gìn an ninh trật tự bên trong Hồng Kông, diệt trừ tất cả các tai họa ngầm, ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một việc ồn ào như vậy, làm đầu hắn muốn to ra. Bên trong phòng báo cáo vắn tắt của Tổng khu Tây Cửu Long, Trương Sở Lăng phát hiện tình hình ngày hôm nay có chút quái dị, báo cáo vắn tắt không phải thường bắt đầu rất sớm sao, sao ngày hôm nay sĩ quan huấn luyện lại chậm trễ như vậy? DG, cô phải do mi làm ra sao? Các thành viên khác trong PTU cũng có ý kiến giống Trương Sở Lăng, đã quá thời gian một chút, bọn họ liền bắt đầu chụm đầu lại với nhau, thảo luận nguyên nhân vì sao các giáo quan chưa có xuất hiện, bởi vì báo cáo vắn tắt ngày hôm qua sĩ quan huấn luyện có nói qua về việc tuyển chọn vào SDU. Special Duty Unit, đội làm nhiệm vụ đặc biệt, do đó lúc này đại đa số bọn họ đều nghĩ đến chuyện tuyển chọn vào SDU. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, phanh, một tiếng, cánh cửa của phòng báo cáo vắn tắt bị đẩy mạnh ra, mấy sĩ quan huấn luyện vội vã đi lên bục giảng, sắc mặt có điểm u ám, chỉ thấy một sĩ quan huấn luyện mở máy quay phim trong phòng lên, sau đó lấy một đĩa CD đặt vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DG, theo suy đoán của mình chắc là máy chiếu chứ không phải đầu đĩa cách chương.